Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, thiên diện bẩn bẩn. Một bộ bay bổng tinh tế hoạt bát thân thể, giả tuyết ngọc sao cơ bên trên tán phát ra mỹ ngọc giống như nhu hòa lộng lẫy. Phương viện bởi vì vừa mới tắm rửa qua duyên cớ, còn có thiên ti vạn lũ giống như hương thơm mùi vị. Từ phía trên tiêu tán đi ra, Diệp Thiên tham lam hít sâu một cái, một mặt ngây ngất thần sắc, cảm khái nói, thật đẹp a, háo sắc heo. Phương viện đỏ bừng mặt, giận dữ một câu nói, tuy nhiên nói thì nói như thế, nhưng phương viện lại chờ mong lấy Diệp Thiên có tiến một bước động tác. Hết lần này tới lần khác Diệp Thiên chỉ là nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm. Trước ngực nàng hai cái rõ ràng ngọc thỏ thưởng thức, không ngừng hít hít cái mũi, cái này khiến phương viện có chút bất đắc dĩ, ngươi đến cùng có ăn hay không? Các loại mười mấy giây sau, gặp Diệp Thiên vẫn là chậm chạp không có động tĩnh, phương viện giận hờn, khàn giọng thanh âm trầm thấp bên trong hàm xúc lấy vô tận dụ hoặc chi ý. Nương theo lấy phương viện giận dữ thanh âm, còn có nàng nhẹ nhàng lay động thân thể nhất động, hai cái ngọc thỏ cũng theo vui sướng trên dưới lay động. Từng đạo rung động lòng người hình cung, vẽ phác thảo xuất thế phía trên tinh mỹ nhất, nhất làm cho người thần hồn điên đảo phong cảnh. Đúng lúc này, kịch liệt tiếng đập cửa, cùng bén nhọn môn tiếng chuông vang lên, đem trong phòng mập mờ bầu không khí, trong nháy mắt đánh vỡ. Phương viện vô ý thức vội vàng đem áo ngủ xuyên qua. Có chút bất mãn nói, Giang A Di tại sao lại trở về? Ai, quấy rầy ta chuyện tốt? Diệp Thiên hơi hơi cười một tiếng, thiên nhãn thông trong nháy mắt khởi động, hướng về bên ngoài quét mắt một vòng, than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói, có người đến tìm phiền toái. Khanh khách, ngươi cái tên này lại tại nói chuyện giật gân, hù dọa ta. Phương viện vui sướng cười ra tiếng, tại Diệp Thiên trên mặt hôn một miệng, lúc này mới yêu kiều đứng dậy, hướng phía cửa đi tới. Nhàn như tuyết xoa nặng nề đầu, hữu khí vô lực theo trên giường bò lên, ánh mắt giống như là xuất phát từ bản năng giống như hướng phòng ngủ một góc ghế sofa nhìn lại. Trước kia mỗi sáng sớm, cái này thời điểm, nàng đều có thể trông thấy tiếng ngáy như sấm Diệp Thiên nằm sấp ở trên ghế salon. Mà lần này, trên ghế salon trống rỗng, giờ khắc này, nàng cảm thấy đột nhiên trống rỗng. Có chút mất mát, liên tục lung lay đầu, cuối cùng đem trong đầu lung ta lung tung ý nghĩ áp chế xuống. Thay đổi đồ thể thao, lặng yên không một tiếng động chạy ra biệt thự, một thân một mình đang quen thuộc trong rừng trên đường nhỏ chạy bộ. Vờ ngủ thiên diện ngáp một cái, ánh mắt híp lại, tự lẩm bẩm, nhìn vật nhớ người a, nữ nhân a, cũng là khẩu thị tâm phi. Miệng phía trên nói không muốn, thân thể cũng rất thành thật. Ô ô, phi phi phi, ta làm sao biến đến như thế bẩn? Tiếp tục như vậy nữa, người khác liền sẽ đem ta xưng là thiên diện bẩn bẩn. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy phương viện hướng phía cửa đi tới, Diệp Thiên cũng gấp đi theo đến, mang trên mặt một vệt cẩn thận túc sát biểu lộ. Phương viện đem cửa vừa mở ra, cả người thân thể run lên, sững sờ tại nguyên chỗ. Ngoài cửa đứng tại bốn người, hai nam hai nữ, nam đều là khôi ngô cường tráng đại hán, nữ cũng là cao lớn thô kệch, mặt mũi tràn đầy hung sát biểu lộ. Theo bốn người cực kỳ phổ thông ăn mặc cách ăn mặc nhìn lại, đều không giống như là kẻ có tiền. Lúc này bốn người sắc mặt mang theo không che giấu được nộ khí, tựa hồ thật nghĩ đem phương viện cho ăn sống nuốt tươi. Phương viện ổn định tâm thần, trên mặt lướt qua một chút sợ hãi, bất an nhỏ giọng nói, đại ca nhị ca, đại tẩu nhị tẩu, các ngươi làm sao tới? Hừ, phương viện, ngươi cái này không biết xấu hổ tiện nữ nhân, ngươi đem mặt trắng nhỏ mang về nhà, ngươi xứng đáng đệ đệ ta sao? Bên trong một cái niên kỷ vượt qua 50 tuổi nam nhân, mặt mũi tràn đầy âm trầm, trên mặt mọc đầy mặt rỗ, nghiêm nghị quát lớn, người này tên là Quách Đào, cũng chính là Quách Dũng đại ca. Một cái nam nhân khác tên là Quách Vĩ, là Quách gia lão nhị. Quách gia cùng sở hữu tam huynh đệ, Phương Viện đã chết chồng trước Quách Dũng, đứng hàng lão tam, cũng là Quách gia có tiền đồ nhất một cái. Lão nhị Quách Vĩ dài một chiếc bánh lớn mặt, da mặt coi như trắng nõn, chỉ là trong mắt thỉnh thoảng tránh qua một luồng âm hiểm xảo trá quang mang. Thừa dịp bên người lão bà không có chú ý thời điểm, tà ác ánh mắt tận lực hướng Phương Viện trên mặt loạn sao nghiêng mắt nhìn lấy. Phương Viện mềm mại sao thân thể nhẹ sao rung động, tận lực để cho mình tỉnh táo chấn định lại, đáy lòng trầm xuống. Những người này là làm sao biết chính mình đem Diệp Thiên mang về nhà? Đại ca nhị ca, có lời nói thật tốt nói. Bên trong ngồi, Phương Viện thấp giọng năn nỉ nói. Nói chuyện, Phương Viện hướng bên cạnh lóe lên, muốn cho bên ngoài người vào nhà. Không cần, ngươi làm ra mất mặt như vậy, mất mặt sự tình, còn sợ bị người ta biết à? Ta thì phải ở bên ngoài nói. Quách Đào thanh âm trong nháy mắt cung cấp 8 độ, hận không thể để cho cả tiểu khu người đều có thể nghe được hắn tiếng giống giận dữ. Quách Vĩ cũng tại lúc này, âm thầm nuốt nuốt từng ngụm nước, cất tiếng nói, đệ muội, người đang làm thì trời đang nhìn, đệ đệ ta chết, hài cốt chưa lạnh, người đem hắn nam nhân cấu kết lại sau giường. Làm như vậy, người xứng đáng đệ đệ ta trên trời có linh thiêng sao? Phương Viện bưng bít lấy cái chán, sắc mặt trắng bệch, hưng bình khí cùng đáp lại nói, nhị ca, Quách Dũng đã chết 3 năm. Trong 3 năm này, ta giữ mình trong sạch, một thân một mình đem nữu nữu nuôi lớn. Ta có quyền lợi truy cầu chính mình hạnh phúc. Nếu như Quách Dũng trên trời có linh lời nói, hắn cũng sẽ đồng ý ta làm như vậy. Ôi ôi ôi, tiểu biểu tử, không biết xấu hổ gãi hàng, ngươi còn truy cầu hạnh phúc, truy cầu mẹ ngươi đồng xu nha. Lão tam mới chết 3 năm, ngươi thì cùng hắn nam nhân tốt hơn, ngươi còn muốn mặt sao? Ta cảm thấy lấy toàn thế giới nữ nhân mặt đều bị ngươi mất hết. Nói chuyện nữ nhân là Quách Đào thê tử Trung Na. Trung Na lại ngắn vừa thô ngón tay đều nhanh muốn đâm trọt Phương Viện trên trán. Trong miệng phát ra giống như vịt đực, giống như tiếng nói, nước bọt bay tứ tung, giống như là chửi bóng chửi gió bát phụ. Phương Viện bạch bạch bạch lùi lại mấy bước, run giọng nói, đại tẩu, ngươi, lão tam thật là ngày chó, hắn làm sao lại tìm ngươi dạng này ngôi sao tai họa. Năm đó ta thì thuyết phục lão tam gọi hắn khác cưới ngươi. Ngươi dài một trương hồ ly tinh khắc chồng mặt, sẽ đem hắn sống sống hại chết. Hừ, sự thật chứng minh ánh mắt của ta. Hắn chết thật, có rất tốt tiền đồ. Tất cả đều không, đều tại ngươi cái này hồ ly tinh. Quách Vĩ thê tử nghiêu lị, đằng sau lời nói càng khó nghe. Hận không thể đem toàn thế giới bẩn thỉu nhất từ ngữ đều dùng tại Phương Viện trên thân. Phương Viện thở dài ra một hơi, không ngừng cảnh cáo chính mình nhất định muốn chấn định, tùy ý hai cái tẩu tẩu làm sao chửi rủa, nàng cũng là thủy chung không mở miệng, lọt vào thúc bá tẩu tẩu chửi mắng, đã không phải lần đầu tiên, chỉ bất quá, mấy lần trước, lão đại cùng lão nhị phu thê đều là tách ra đến cửa, mà lần này lại là hai đôi phu thê, cộng đồng ra mặt. Phương Viện biết, lần này chỉ sợ là khó có thể thiện. Trước kia, lão đại lão nhị phu thê đến cửa, đầu tiên là chú mắng một trận, sau đó nói ra điều kiện, mỗi lần Phương Viện đều có thể dùng tiền bãi bình. Lần này, Phương Viện trong lòng tránh qua một tia dự cảm không hay. Nghe được Niu Lị giống như là mắng nghiện, không có chút nào muốn im ngay dấu hiệu. Lão đại Quách Đào tranh thủ thời gian trùng điệp tăng hắng một cái. Ngưu Lị lập tức ngượng ngùng im miệng. Lão nhị, ngươi tới nói. Quách Đào không giận tự uy nói. Quách Vĩ tà ác ánh mắt. Lúc này mới quang minh chính đại rơi vào phương viện sung mãn tròn trịa trước ngực. Cứ việc phương viện thân thể hoàn toàn bao khỏa đang ngủ bào bên trong, nhưng bởi vì thân thể nàng quá thành thục yểu điệu, lại thêm áo ngủ số đo hơi nhỏ hơn, uyển chuyển rung động lòng người đường cong hoàn toàn bị áo ngủ phác họa ra tới. Quách Vĩ bất động thanh sắc, nuốt nuốt từng ngụm nước về sau, trong mắt lướt qua một đạo hưng phấn quang mang. Tiện nữ nhân, hạn ngươi hôm nay bên trong chuyển ra cái này tòa nhà. Cái này là đệ đệ ta di sản, theo ngươi không có nửa xu quan hệ, càng không khả năng để dùng cho ngươi dưỡng mặt trắng nhỏ. Cái này là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai thì là, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.